Ta là một tên trộm. Chương 123 Thánh địa kỵ sĩ 3. Góc truyện audio.com. Mau, mau rời khỏi nơi này, đợi đến lúc tam đầu quái qua tới. Chúng ta đều chết. Linh Nhi mặt trắng như tờ giấy lộ ra nụ cười nhợt nhạt. Giọng đứt quãng lên tiếng. Mộ Dung Tiểu Thiên lúc này mới sực tỉnh, liền nhìn lại phát hiện người thủ hộ phong ấn đang từ phía trong đi ra. Ánh mắt ở cái đầu chính giữa phát ra quang mang kim sắc lập lòe. Khi quang mang kim sắc lan tỏa ra bao phủ hai cái đầu hai bên. Cái đầu bị Linh Nhi đánh dập nát liền lập tức khôi phục lại như cũ với một tốc độ không thể tin được. Đi, Mộ Dung Tiểu Thiên nói với Bạch Vân, ôm Linh Nhi cùng Bạch Vân nhanh chóng thoát ra khỏi sơn động. Nếu không chạy ngay sẽ không kịp, hắn chết không sao cả. Nhưng không thể hại Linh Nhi chết, bọn họ mang theo tâm tình vừa uể oải vừa lo lắng rất nhanh về tới khu rừng cây của Linh Nhi. Mộ Dung Tiểu Thiên trước tiên lấy ra thuốc hồi HP cho Linh Nhi uống. Không cần biết có tác dụng hay không, lão đại, đem cái này đặt lên trước ngực nàng. Tiểu Bạch từ không trung hạ xuống, nhanh chóng tiến vào sủng vật không gian, tiếp theo bóng trắng chợt lóe, lại chui ra. Miệng ngậm hạt châu tản ra màu xanh sáng rọi. Đây là cái gì? Mộ Dung Tiểu Thiên tiếp nhận hạt châu. Không nói hai lời, cùng với Bạch Vân nhanh chóng cởi bỏ y phục của Linh Nhi. Đem hạt châu đặt trên bộ ngực trắng noãn của Linh Nhi. Trên khuôn mặt tái nhợt Linh Nhi hiện ra một tia thẹn thùng đỏ ửng. Đây là Bồi Nguyên Châu. Ngươi chẳng lẽ đã quên cái này là ngươi cho ta? Cũng nhờ Bồi Nguyên Châu này ta mới có thể lớn nhanh như vậy a. Nghe xong lời nói của Tiểu Bạch, Mộ Dung Tiểu Thiên mới chợt nhớ lại, hạt châu này đúng là mình lấy ở huyệt động huyết lang vương tại lang vương lãnh địa. Lúc ấy cũng không biết là vật gì, tiện tay ném vào bọc, sau có một lần lấy ra vừa lúc bị Tiểu Bạch thấy. Bị nó đòi đi, Bồi Nguyên Châu, thứ này rất có tác dụng sao? Đem hạt châu đặt vào trên ngực Linh Nhi, Mộ Dung Tiểu Thiên mới mở miệng hỏi, 100% có tác dụng, Bồi Nguyên Châu chẳng những có thể xúc tiến ma thú rất nhanh lớn, lại có thể chữa khỏi thương tích, có công hiệu khôi phục rất nhanh. Nghe xong Tiểu Bạch nói, Mộ Dung Tiểu Thiên với Bạch Vân cuối cùng mới an tâm. 3 ngày tiếp theo, toàn bộ tâm tư Bạch Vân đều đặt trên người Linh Nhi, tỉ mỉ chăm sóc Linh Nhi. Còn Mộ Dung Tiểu Thiên, liền mang theo Tiểu Bạch bắt đầu điên cuồng luyện cấp, tuy rằng thất bại lần này, suýt chút nữa liên lụy đến tính mạng của Linh Nhi, nhưng càng khiến quyết tâm khiêu chiến người thủ hộ phong ấn của Mộ Dung Tiểu Thiên thêm kiên định. Lần trước rất qua loa, không có chuẩn bị gì, thậm chí tình huống người thủ hộ phong ấn cũng chưa hỏi thăm Linh Nhi. Qua loa làm đổi lấy khiến toàn quân suýt chút bị diệt. Mộ Dung Tiểu Thiên sâu trong lòng cảm thấy tự trách, mình làm việc đều chỉ dựa vào cảm xúc nhất thời, không biết tính toán suy nghĩ, ít nhất cũng phải hỏi thăm Linh Nhi trước, mới biết người biết ta, lần này trong lúc vô tình cũng đạt được một kỹ năng. Nhưng kỹ năng này rất yếu, ngoại trừ có thể nháy mắt có thể đem đối thủ cường đại hơn mình 10 lần đánh bay ra ngoài. Không còn tác dụng gì khác. Đã vậy còn không gây thương tổn cho đối phương, một ngày còn chỉ có thể sử dụng một lần, Mộ Dung Tiểu Thiên đặt cho nó một cái tên gọi là điên cuồng va chạm. Mộ Dung Tiểu Thiên đối mặt đối thủ cường đại là người thủ hộ phong ấn. Một bên chờ Linh Nhi phục hồi như cũ, một bên không thể không bắt đầu liều mạng luyện cấp, mà trong lúc này đám tuyệt phong cũng đồng dạng gặp phiền toái không nhỏ. Lúc này ở thiên hạ đệ nhất tặc phủ tại Phượng Hoàng Thành. Tuyệt Phong, Lôi Đình Hiên huynh muội, Thiên Nhai cô khách, Ngoan Ngoãn Long, Hỏa Vân, Xuân Giang Hoa Nguyệt Dạ, Đậu Đỏ, dự báo thời tiết, thậm chí Đồ Ăn Đại Vương cùng Võ Đại. Tất cả đều ngồi ở trong đại sành. Không khí rất nghiêm túc, trong không khí tràn ngập hơi thở trầm trọng, sát khí nồng đậm trên người mỗi người phát ra. Con mẹ nó, dám khi dễ chúng ta như vậy, ngay bây giờ ta sẽ đi làm thịt tên vương bắt đản này. Lôi Đình khí phách xoẹt một cái đứng lên, tính tình nóng nảy vẫn không đổi được, ngồi xuống trước, xúc động không giải quyết được vấn đề, đợi Tĩnh Di đến đây nói sau. Tuyệt Phong nhỏ giọng nói, Mộ Dung Tiểu Thiên không có ở đây. Hắn phải chống đỡ đại gia đình này. Tất cả mọi người gật đầu đồng ý với Tuyệt Phong. Đúng rồi, dự báo thời tiết, ngươi đem những điều có liên quan đến tình huống Thiên Triều Dong binh đoàn nói một lần cho mọi người biết. Tuyệt Phong chuyển tầm mắt nhìn phía dự báo thời tiết gật gật đầu, quét mắt nhìn mọi người một cái. Thiên Triều Dong binh đoàn trước thời điểm khai thông tiền tệ tại Cự Long Thành còn là một tiểu Dong binh đoàn. Về sau trong chớp mắt đã xếp hạng còn trên chiến lang Dong binh đoàn của Hỏa Vân. Khi tài chính từ bên ngoài bắt đầu chảy vào, vài ngày thời gian ngắn ngủn, bọn họ sử dụng lượng lớn tiền mua nhiệm vụ Dong binh đoàn. Mua trang bị, sử dụng các thủ đoạn liên minh với Dong binh đoàn đẳng cấp cao. Trở thành Dong binh đoàn thứ 3 đạt cấp D, từ điểm đó có thể thấy được. Sau lưng Thiên Triều Dong binh đoàn có tập đoàn tài chính lớn ủng hộ. Hơn nữa ta lấy được tin tức đáng tin cậy. Gần đây tại Cự Long Thành xuất hiện Thiên Phong, Thiên Vân 2 Dong binh đoàn F cấp cũng là thuộc Thiên Triều Dong binh đoàn. Biên chế quân số ra sao? Tuyệt Phong hỏi, mắc quân số, dự báo thời tiết trả lời. Tất cả mọi người không lên tiếng. Không khí càng thêm trầm trọng. Đội viên chính thức của đối phương có 300, còn không biết có bao nhiêu thành viên bên ngoài. Mà như đã biết, chiến lang Dong binh đoàn mắc quân số là 50 người. 6 người lôi đình Dong binh đoàn cộng thêm Tuyệt Phong cùng với mấy người ngoan ngoãn long. Tính đi tính lại bất quá 70 người. Cách biệt quân số như vậy thực lực đã không phải là thứ có tác dụng trong trường hợp này. Ta xem không bằng đem chiến lang Dong binh đoàn đoàn chuyển đến Phượng Hoàng Thành đi. Giảm đi rất nhiều phiền toái. Hỏa Vân có chút bất đắc dĩ. Không được, Tuyệt Phong cương quyết trả lời. Thiên ca cùng ta đã nói rồi. Vốn muốn chuẩn bị đem chiến lang Dong binh đoàn các ngươi chuyển đến Phượng Hoàng Thành. Nếu như không có sự uy hiếp của Thiên Triều Dong binh đoàn, chúng ta lập tức chuyển lại đây cũng không quan hệ. Nhưng hiện tại bất đồng, người Thiên Triều uy hiếp chúng ta trong vòng 3 ngày phải đem chiến lang Dong binh đoàn chuyển ra khỏi Cự Long Thành. Nếu không liền diệt đoàn chúng ta, nếu lúc này rút khỏi chúng ta chẳng phải là mất hết danh dự. Mặt mũi chúng ta ở đâu? Về sau sao còn có thể ở bên trong vận mệnh tung hoành? Đúng vậy, Thiên ca tuyệt đối sẽ không đồng ý làm như vậy. Ngoan ngoãn lòng cũng đứng lên. Đám lôi đình hiên cũng đều gật đầu. Ta là một tên trộm quyển 2. Thế giới Dong binh cầu kim phiếu. Cầu đề cử đề, cách chương.